hung thủ và đồng lõa của hắn đang ở trong Thiên Long Thành của ngươi. Chiến Vô Ảnh sải bước ra, khí tức nhị luyện sơ giai cường đại cũng tràn ngập ra theo. Mặc dù không có cách nào so sánh với thành chủ Thiên Long Thành, nhưng mà cũng có uy thế không nhỏ, chiến ý ngập trời, hắn không chút sợ hãi lên tiếng. Hy vọng thành chủ Thiên Long Thành không nên ngăn cản, nếu không lửa giận của Chiến Vương đại nhân không dễ thừa nhận như vậy. Trong lúc nhất thời vì thành chủ thần bí không hiện thân của Thiên Long Thành lại im lặng. Bầu không khí tràn ngập áp lực khiến cho người ta vô cùng khó chịu, khó có thể thở được. Ước chừng sau 10 tức, thanh âm của thành chủ Thiên Long Thành lần nữa vang lên. Hoàng Đình Tứ Thiên Tướng, bốn người các ngươi lập tức rời khỏi Thiên Long Thành. Nếu như người trong miệng các ngươi cũng ở trong Thiên Long Thành, ta sẽ trục xuất bọn hắn ra khỏi thành. Các ngươi có ân oán gì có thể ra ngoài Thiên Long Thành giải quyết, nếu không sẽ phá hỏng Thiên Long Thành ta. Còn các ngươi cứ kiên quyết, vậy ta cũng không ngại lãnh giáo thủ đoạn của Chiến Vương kia. Thanh âm của thành chủ Thiên Long Thành càng thêm trầm thấp, có vẻ kiên quyết. Rất tốt, nhớ cơ si lời ngươi nói. Chiến Vô Ảnh không sợ hãi chút nào, hắn biết rõ sự cường đại của Chiến Vương, cũng biết cường giả Hoàng Đình vốn không phải là người mà Thiên Long Thành có thể so sánh. Mà bốn thiên tướng bọn hắn một khi liên thủ bố trí chiến trận, mặc dù không phải là đối thủ của thành chủ Thiên Long Thành thì cũng có thể chống cự lại một hai. Đây là lực lượng của bọn hắn. Đi, dứt lời, bốn người Chiến Vô Ảnh nhanh chóng rời khỏi Thiên Long Thành, ra bên ngoài. Bất quá bốn người ảnh nhanh chóng phân tán ra, phân bố ở bốn phía trên không bên ngoài Thiên Long Thành, mục đích là không cho Sở Mộ và Không Lưu bỏ chạy. Hai người các ngươi tự mình rời đi hay được bổn tọa động thủ trục xuất. Khi bốn thiên tướng rời khỏi Thiên Long Thành, thanh âm của thành chủ Thiên Long Thành vang lên lần nữa. Cũng không có chỉ điểm, cũng không có nhằm vào ai, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, thành chủ Thiên Long Thành đang nói chuyện với hai người bị đuổi giết kia. Chương 3063, lấy một địch hai thượng. Lão đệ, người ta đã không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi thôi. Không Lưu lơ đễnh nói, ngữ khí bình thản. Được, Sở Mộ đáp lại một câu, chợt, hai người ngự không bay lên, hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía Chiến Vô Danh. Trong bốn thiên tướng, thực lực của Chiến Vô Danh thấp nhất, là nhất luyện trung giai gần tới cao giai. Cho nên hắn là cửa tốt nhất để đột phá, thành chủ Thiên Long Thành không hiện thân, cũng không âm thầm ra tay chặn đường. Với hắn mà nói, chỉ cần không phá hỏng Thiên Long Thành là được. Tất cả mọi thứ không có liên quan gì tới hắn, chính là hắn ta, Tôn Cẩn ngẩng đầu tập trung vào Sở Mộ, hai mắt bắn ra quang mang lạnh lẽo kinh người, mơ hồ có vẻ khát máu hiện lên. Chợt, thân thể hắn cũng động theo, dùng tốc độ cực nhanh chạy trên đường, phóng về phía Sở Mộ rời đi. Ngăn hai người bọn chúng lại, Chiến Vô Ảnh nói, đồng thời thân thể khẽ động, hóa thành một đạo hư ảnh, giống như xuyên thủng qua khe hở trong hư không, dùng tốc độ nhanh vô cùng đuổi theo Sở Mộ và Không Lưu. Cùng lúc đó Chiến Vô Cực và Chiến Vô Song cũng bộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích. Khóe miệng Chiến Vô Danh nở nụ cười lạnh, một thân khí thế cường đại không hề giữ lại mà phóng thích ra. Hai tay nhanh chóng đeo đôi bao tay bằng kim loại màu đen, năm ngón tay trong lúc duỗi mở có từng đạo quang mang màu đen tràn ngập, hóa thành sợi tơ bắn ra bốn phương tám hướng, tạo thành một tấm lưới lớn, bao trùm phạm vi vạn trượng trong hư không. Hắn không cần trực tiếp ra tay đối phó với hai người Sở Mộ và Không Lưu. Chỉ cần ngăn cản bọn họ một lát là được, tới lúc đó ba thiên tướng khác sẽ chạy tới, liên thủ với hắn, bốn người tạo thành vòng vây, bố trí chiến trận là có thể chém giết Sở Mộ và Không Lưu. Hơn 10 vạn trượng đối với một tuyệt thế cường giả mà nói bất quá chỉ cần mấy hơi ngắn ngủi là có thể vượt qua được. Chiến Vô Ảnh, Chiến Vô Cực, Chiến Vô Song, ba người từ ba phương hướng dùng tốc độ kinh người tới gần. Chiến Vô Danh đeo đôi bao tay màu đen vẫn không ngừng búng ra vô số quang mang màu đen, 10 ngón tay tạo thành vô số ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, vô cùng huyền diệu. Trong hư không xuất hiện một cái lưới lớn màu đen, bao trùm phương viên vạn trượng, hơn nữa lại còn kéo dài về phía trước, dần dần hình thành một nửa hình cầu, muốn bao bọc Sở Mộ và Không Lưu lại. Sợi tơ màu đen bện thành tấm lưới lớn, mang theo một cỗ lực lượng dính nhấp, giống như đóng băng hư không trong phạm vi bao phủ lại, khiến cho tốc độ phi hành của Sở Mộ và Không Lưu lập tức bị ảnh hưởng, giống như cả người rơi vào trong đầm lầy. Tấm lưới lớn này thậm chí còn có uy lực kinh người, đủ để ảnh hưởng tới không gian. Hai mắt Không Lưu bắn ra quang mang lăng lệ mà ác liệt, toàn thân tản mát ra khí tức mờ ảo cực hạn, phiêu hốt khó tìm. Chợt, ống tay áo hắn vung lên, một cỗ lực lượng to lớn bao phủ toàn thân Sở Mộ, cỗ lực lượng kia cùng mờ ảo, phiêu hốt như vậy. Lúc Sở Mộ còn chưa kịp cảm thụ thì đã thấy bản thân giống như tiến vào trong khe hở hư không, bốn phía là một mảnh đen kịt, rất là kỳ quái. Vô số quang điểm giống như là vòng xoáy bao chung quanh. Chỉ tỏng nháy mắt hắn lại từ trong không gian đen kịt kia thoát ra, tấm lưới lớn màu đen đã bị ném bỏ sau lưng. Tấm lưới lớn do Chiến Vô Danh bệnh thành quả thực có thể ảnh hưởng tới không gian, nhưng mà thực lực của hắn quá thấp, mặc dù có bao tay là bí bảo tương trợ nhưng cũng không cách nào đạt tới nhị luyện. Không có uy lực nhị luyện, dĩ nhiên không có cách nào tạo thành chút uy hiếp nào với Không Lưu. Không Lưu nhảy ra khỏi không gian, trực tiếp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của tấm lưới lớn kia. Đáng chết, vẻ mặt Chiến Vô Danh dữ tợn, hoàn toàn không có dự liệu được bản thân toàn lực ra tay, không ngờ lại không ngăn cản được đối phương một chút nào. Trong cơn giận dữ, hai tay hắn giơ lên cao rồi hung hăng chộp xuống, giống như muốn kéo hai khối huyết nhục từ trên hư không xuống. Hai móng vuốt màu đen hiện lên, hung hăng chụp về phía hai người Sở Mộ và Không Lưu. Cự trảo màu đen phóng ra phong mang kinh người, sự sắc bén của nó có thể đơn giản xuyên thủng hư không. Móng vuốt lưu lại hai vết cắt nhàn nhạt trong hư không. Ngay cả không gian dưới cự trảo cũng bị ảnh hưởng rõ ràng, trở nên dính nhớp, giống như là đầm lầy vậy. Toái, Không Lưu khẽ quát một tiếng, không thấy hắn có động tác gì, lực lương hư không hàng lâm, hai móng vuốt màu đen sắc bén kia trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư ảo. Lúc này ba người Chiến Vô Ảnh cũng chạy tới, mà Tôn Cẩn thì đang nhanh chóng chạy ra khỏi Thiên Long Thành, sắp lao ra ngoài thành. Đuổi, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy thoát, Không Lưu có thể tha, nhưng mà Sở Mộ tuyệt đối phải chết. Mục tiêu của bốn người bọn họ rất là rõ ràng, nếu như có thể thì đương nhiên cũng phải lưu lại Không Lưu. Nhưng mà hiển nhiên Không Lưu là tuyệt thế cường giả nhị luyện, bản thân lại còn tinh thông pháp tắc không gian. Cho dù là bọn họ bố trí chiến trận vây khốn cũng khó có thể làm gì được đối phương. Đã như vậy còn không bằng đưa ra lựa chọn khác, lựa chọn mục tiêu hàng đầu là Sở Mộ. Giết chết Sở Mộ là được, về phần Không Lưu, đối phương tuyệt đối không có gan là địch với Hoàng Đình. Sở Mộ và Không Lưu bỏ chạy, Chiến Vô Ảnh và ba thiên tướng còn lại truy kích, rất nhanh đã rời xa khỏi Thiên Long Thành. Người trong Thiên Long Thành sau khi không nhìn thấy mấy đạo thân ảnh kia cũng thu hồi ánh mắt, nhưng mà trong lòng lại kích động không thôi. Bình thường tuyệt thế cường giả rất là ít gặp, tuyệt đại đa số, cả đời của mọi người đều không thể nào nhìn thấy thân ảnh của một tuyệt thế cường giả, nhiều nhất chỉ nghe qua một ít truyền thuyết, không hơn. Nhưng mà hôm nay lại nhìn thấy thân ảnh của tuyệt thế cường giả, hơn nữa không chỉ có một người. Hai tuyệt thế cường giả thuộc về Thiên Long Thành, bốn thiên tướng thuộc thế lực thần bí, cường đại mà cổ xưa Hoàng Đình. Còn có hai người là tuyệt thế cường giả bị Hoàng Đình đuổi giết. Tổng số 8 người, không nên quên, còn có một thành chủ Thiên Long Thành lên tiếng nhưng không hiện thân. Là người Thiên Long Thành, đối với Thiên Long Thành bọn hắn có một loại trung thành từ tận đáy lòng. Thiên Long Thành càng cường đại, loại cảm giác vinh dự trong lòng bọn họ sẽ ngày càng mãnh liệt. Chương 3064, lấy một địch hai, hạ. Bọn hắn đều hiểu rõ, trong Thiên Long Thành có một thành chủ cấp bậc tuyệt thế cường giả, vô cùng thần bí, cơ hồ không hiện thân, nhưng mà lực ảnh hưởng rất rộng rãi. Hôm nay thành chủ Thiên Long Thành không hiện thân nhưng lại mở miệng, thanh âm của hắn có uy thế ngập trời, cho dù là bốn thiên tướng của Hoàng Đình cũng không dám chính diện đối địch, song phương lại thỏa hiệp với nhau. Hoàng Đình chính là siêu cấp thế lực cổ xưa, cường đại hơn Thiên Long Thành A. Không có ai cho rằng thành chủ Thiên Long Thành làm không đúng. Trái lại, bọn hắn còn cảm thấy thành chủ Thiên Long Thành làm vậy là cân nhắc cho Thiên Long Thành, cân nhắc cho vô số con dâu Thiên Long Thành. Trên không trung, có hai đạo lưu quang màu sắc khác nhau vọt qua, phía sau có bốn đạo lưu quang theo sát, theo đuôi không dứt. Thực lực của Sở Mộ còn không bằng Không Lưu, hơn nữa Không Lưu lại tinh tu không gian chi đạo, bởi vậy tốc độ so với nhị luyện bình thường còn nhanh hơn. Hai người cùng nhau phi hành, Sở Mộ đã dùng hết toàn lực nhưng Không Lưu lại vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái. Bốn đạo thân ảnh truy kích sau lưng không ngừng tới gần, bốn người bọn họ phân bố ở bốn phía, chiến ý trên người bắt đầu khởi động, không ngờ lại dung hợp một cách kỳ diệu, khiến cho tốc độ của bọn hắn cộng hưởng. Bình quân so với tốc độ toàn lực của Sở Mộ còn nhanh hơn mấy phần. Lão đệ, nếu như tiếp tục chỉ sợ sẽ bị đuổi kịp. Không Lưu nói, không bằng để ta mang lão đệ đi, dùng lực lượng của Không Lưu, quả thực có thể mang Sở Mộ phi hành nhanh hơn. Nhưng mà như vậy sẽ tiêu hao thêm lực lượng của Không Lưu. Hơn nữa nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì đó sẽ rất nguy hiểm. Không Lưu huynh, bốn người bọn chúng đã theo đuôi không dứt, không bằng để mạng bọn chúng lại. Hai mắt Sở Mộ tỏa ra sát cơ lập lòe, ta cũng muốn a, thế nhưng bằng vào thực lực của hai người chúng ta không thể lưu lại mạng của bọn chúng. Không Lưu nghe vậy lập tức cười nói, đúng là hắn không muốn làm địch với Hoàng Đình. Nhưng mà giờ phút này tình thế không còn như trước, hắn đã cho rằng Sở Mộ là hảo hữu, hơn nữa cũng ở trong đội ngũ bị bốn thiên tướng đuổi giết. Không Lưu huynh có thể chặn hai người mạnh nhất trong bọn chúng hay không? Sở Mộ hỏi, nếu như phân ra mà không đánh bại thì được. Lão đệ, người có nắm chắc gì sao? Hai mắt Không Lưu sáng ngời. Hai người yếu nhất có lẽ có 7-8 phần nắm chắc. Sở Mộ nói, tốt, hôm nay chúng ta sẽ khiến cho bốn thiên tướng của Hoàng Đình để mạng lại. Không Lưu cười nói, chợt, ống tay áo vung vẩy, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, quấn lấy, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều, nhanh chóng rời đi. Đáng chết, sao lại đột nhiên nhanh như vậy? Yên tâm đi, Không Lưu dùng lực lượng bản thân kéo Sở Mộ phi hành, như vậy sẽ không kéo được bao lâu. Bốn thiên tướng tiếp tục đuổi theo, như bốn đầu chó điên vậy. Sau một lát, bọn hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh, đúng là hai người Sở Mộ và Không Lưu. Biết rõ trốn không thoát rồi sao? Bốn thiên tướng nhe răng cười nói, đồng thời nhanh chóng bay tới. Chỉ thấy ống tay áo của Không Lưu chém ra, cuốn động không gian chi lực từ trên cao rơi xuống, chấn áp lên trên người Chiến Vô Ảnh và Chiến Vô Cực, phá hỏng lực lượng quán thông của bốn người, khiến cho toàn thân bọn hắn run lên, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp. Sở Mộ cũng ra tay, song kiếm xuất kích, kiếm quang kinh thiên, phá không, bắn thẳng về phía hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh. Con sâu cái kiến, Chiến Vô Song cười lạnh không thôi, đánh ra một quyền, thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt, kiếm quang trực tiếp bị một quyền của hắn đánh nát. Chiến Vô Danh hung hăng chộp một chảo, cũng nắm lấy đạo kiếm quang kia, giống như nắm lấy bảy thốn của rắn rồi bóp nát. Song kiếm không có tác dụng, Sở Mộ lập tức quay người, bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng chạy ra phía xa. Trong nháy mắt đã nhảy vào trong một sơn cốc phía trước. Đuổi, Chiến Vô Song nói, hắn với Chiến Vô Danh đuổi theo. Chiến Vô Ảnh và Chiến Vô Cực thì bị Không Lưu chặn đường. Ngũ thiên tướng của Hoàng Đình tạo thành chiến trận, uy lực cường đại, chiến trận kia bốn người cũng có thể tạo thành, ba người cũng có thể tạo thành, hai người cũng có thể. Chỉ có điều nhân số càng ít, uy lực càng yếu. Lúc này Chiến Vô Ảnh và Chiến Vô Cực tạo thành chiến trận, thực lực tăng lên, kịch chiến với Không Lưu. Chỉ là muốn đối phó với Không Lưu, tối thiểu cần phải có thực lực nhị luyện đỉnh phong mới được. Hai người bọn họ một là nhị luyện sơ giai, một là nhất luyện đỉnh phong. Tạo thành chiến trận, cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng chỉ có cấp độ nhị luyện sơ giai đỉnh phong mà thôi, thực lực so với Không Lưu kém quá rõ ràng, cho nên lập tức bị áp chế. Không Lưu, ngươi dám là địch với Hoàng Đình chúng ta hay sao? Sắc mặt của Chiến Vô Ảnh vô cùng khó coi, biến cố bực này ngoài dự liệu của bọn họ, khiến cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Vốn nếu như bốn người bọn họ tạo thành chiến trận, lực lượng của bốn người có thể đạt tới cực hạn nhị chuyển, đủ để áp chế Không Lưu. Hiện tại bị phân tán ra, chiến trận chỉ có hai người, uy lực rõ ràng chưa đủ. Nói nhảm nhiều vậy, Không Lưu nhàn nhạt nói, hắn ra tay không chút lưu tình nào, từng khe nứt xuất hiện trong hư không. Vốn hắn không muốn là địch với Hoàng Đình, nhưng mà Hoàng Đình quá mức ngông cuồng bá đạo, bức bách hắn không thể không ra tay. Nếu như đã ra tay, coi như hạ thủ lưu tình thì Hoàng Đình cũng sẽ không cảm ơn hắn. Ngược lại còn xuất động càng nhiều cường giả tới đuổi giết hắn. Nếu như Hoàng Đình xuất động toàn bộ năm thiên tướng, hắn sẽ không phải là đối thủ. Đã như vậy còn không bằng làm suy yếu thực lực của Hoàng Đình. Chiến Vô Ảnh và Chiến Vô Cực liên thủ tạo thành chiến trận, chỉ có thực lực nhị luyện sơ giai đỉnh phong. Nhưng mà lực phòng ngự lại tương đối xuất sắc, trong lúc nhất thời vẫn có thể chống cự lại công kích của Không Lưu, không tới mức nhanh chóng bị thua. Nhưng nếu như không có thủ đoạn gì khác, bị thua dẫn tới mất mạng là chuyện sớm muộn mà thôi. Ở một chỗ khác, Sở Mộ đã tiến vào trong sơn cốc, cây cối to lớn, xanh tươi tốt, không biết đã đi xa bao nhiêu vạn dặm. Sở Mộ, ngươi không trốn được đâu, Chiến Vô Danh nói, thanh âm ẩn chứa sát cơ vô cùng. Chương 3065, Thiên Sát Địa Kiếp Thượng. Chợt, chỉ thấy thân thể đang chạy như điên của Sở Mộ dừng lại, rơi vào trên một bãi đất trống trong sơn cốc. Hai tay cầm kiếm tự nhiên rũ xuống, ánh mắt thản nhiên, sáng ngời nhìn về phía hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh. Biết rõ chạy không thoát cho nên liều mạng chiến một trận sao? Ta sẽ cho ngươi cơ hội này, Chiến Vô Song hừ lạnh nói. Sở Mộ không nói một lời, lúc này nói cái gì cũng đều không có ý nghĩa. Không bằng dùng song kiếm trong tay chém giết hai kẻ này. Khí tức trầm ổn mà tràn ngập phong mang lan tràn ra, kinh động tám phương. Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh vô cùng ăn ý, cùng bước ra một bước. Lập tức như có tiếng siêu siêu vang lên, lực lượng giữa hai người bọn hắn bắt đầu khởi động, chấn động giống nhau, dường như muốn tạo thành một thể. Sở Mộ, hôm nay trên trời dưới đất, ngươi không còn đường để tiếp tục chạy trốn nữa đâu. Thanh thế của Chiến Vô Danh cực kỳ kinh người, giống như có thể kêu gọi lực lượng thiên địa gia trì, rít gào trùng kích về phía Sở Mộ. Vừa sải bước ra, Chiến Vô Danh hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khí thế vô cùng hung hãn, móng vuốt màu đen chụp về phía đầu Sở Mộ. Uy lực một chảo này nhiễm nhiên đã vượt qua cấp độ nhất luyện trung giai của bản thân Chiến Vô Danh, đạt tới nhất luyện cao giai, tiếp cận cấp độ cao giai đỉnh phong. Nếu như là trước kia đối mặt với một chảo này, Sở Mộ không có sức phản kháng gì, nhưng mà bây giờ thì khác. Luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan khiến cho thánh thể của Sở Mộ đạt tới cửu cấp đỉnh phong. Một thân lực lượng tăng lên,

Chiến Vô Ảnh quỳ một chân dưới mặt đất, toàn thân chật vật. Hai mắt Chiến Vương nhìn vào trên người A Án, làm hắn không ngừng run rẩy. Trong đại điện, bầu không khí vô cùng áp lực, cơ hồ khiến cho người ta hít thở không thông. Truyền Chiến Vô Không, mãi một lúc lâu sau thanh âm của Chiến Vương mới vang lên, khí tức áp lực, khẩn trương cũng tiêu tán hơn phân nửa. Rất nhanh Chiến Vô Không đã tới trong đại điện, quỳ một gối xuống. Chiến Vô Ảnh, Chiến Vô Không nghe lệnh, ta lệnh hai người toàn lực ra tay đánh chết Sở Mộ. Chiến Vương hạ mệnh lệnh, trước đó mệnh lệnh của Chiến Vương là bắt sống Sở Mộ trở về, nếu như không được thì mới giết. Nhưng mà lúc này lại là giết chết, bởi vì hắn đã cảm giác được uy hiếp mà Sở Mộ mang lại, có lẽ đối với hắn mà nói. Chỉ là nhất luyện chỉ như con sâu cái kiến, phất tay là có thể diệt sát một đám. Nhưng mà tiềm lực của Sở Mộ quá mức kinh người, tuyệt đối không thể để cho Sở Mộ này có nhiều thời gian, để cho đối phương phát triển. Rất nhanh Chiến Vô Không và Chiến Vô Ảnh rời khỏi đại điện, rời khỏi hoàng đình. Sau khi biết được phương vị đại khái của Sở Mộ từ chỗ chi thế đại nhân, hai người nhanh chóng phóng về phía phương vị của Sở Mộ. Chỉ là muốn tới nơi cũng cần một ít thời gian, không ngờ lại có thể giết chết hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh, năm thiên tướng chỉ còn có hai. Hai mắt Chiến Vương lập lòe, năm thiên tướng chính là người một tay hắn bồi dưỡng ra, đã lập nhiều công lao hãn mã cho hắn. Hôm nay lại chết mất ba người, thế lực nhất mạch này của hắn thoáng cái trở nên yếu hơn rất nhiều, đối với hắn vô cùng bất lợi. Bởi vậy đối với hai người Sở Mộ và Không Lưu, trong lòng Chiến Vương tràn ngập sát ý. Chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc hắn ra tay. Bất kể nói như thế nào, hắn hiện giờ, trên phương diện nào đó có thể coi là chủ nhân của Hoàng Đình, thực lực cường đại, địa vị cao siêu. Lúc này không ra tay là bởi vì còn có một ít nguyên nhân khác nữa. Chiến Vô Không và Chiến Vô Ảnh liên thủ, đủ để đánh chết Sở Mộ. Không Lưu này, tinh mang trong hai mắt của Chiến Vương lấp lòe bất định, dường như đang suy tư, do dự rất lâu. Tạm thời để cho hắn sống thêm một đoạn thời gian nữa đi. Trên hư không, cương phong giống như nước sông không ngừng thổi. Mỗi một đạo đều sắc bén như đao, uy lực kinh người, rất đơn giản đã có thể phá vỡ nguyên cương hộ thể của cường giả thánh cấp, tạo thành tổn thương cho cường giả thánh cấp. Nhưng mà giờ phút này lại có bốn đạo thân ảnh nhanh chóng phi hành trong tầng cương phong này. Cương phong thổi tới bên người bọn họ trực tiếp bị đánh văng. Bốn người này tướng mạo tuấn mỹ, khí tức trên người cao quý mà phiêu nhiên, giống như là thần nhân vậy. Cao cao tại thượng. Bọn hắn chính là người thiên tộc, tuyệt thế cường giả thiên tộc, cấm thần vệ của thiên tộc. Căn cứ theo suy tính Cro Thiên Cơ Tử đại nhân, Sở Mộ này có lẽ ở ngay trong Thiên Long vực, nhất định phải tìm ra đối phương rồi diệt sát mới được. Kẻ đứng đầu bốn người là Thiên Đạo Cực lên tiếng nói. Đội trưởng, bốn người chúng ta ra tay, cho dù Sở Mộ kia có ba đầu sáu tay cũng không trốn nổi. Một trong ba người còn lại nói, hai người khác cũng gật đầu khẳng định. Sở Mộ này có thể còn sống tới bây giờ không thể phủ nhận được năng lực của hắn, không nên khinh thị. Thiên Đạo Cực nói, vâng, ba người kia vội vàng lên tiếng, nhưng cho dù là vậy, trong lòng ba người vẫn không cho là đúng. Phải biết rằng bọn hắn là ba tuyệt thế cường giả thiên tộc, mặc dù chỉ là cấp độ nhất luyện, nhưng mà huyết mạch cao quý, thực lực mạnh mẽ, rõ ràng còn hơn tuyệt thế cường giả nhân tộc ngang cấp. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, một đường trải qua đều áp chế nhân tộc, áp chế sự phát triển của thiên tài các tộc khác. Chuyện này đã sớm khiến cho trong lòng bọn hắn sinh ra sự cao ngạo. Loại tâm tính cao cao tại thượng, bao quát trên người khác khiến cho bọn hắn không có khả năng dễ dàng thay đổi trong chốc lát được. Huống chi chỉ là một nhân tộc bối phận không cao như Sở Mộ. Cho dù thiên phú không tồi nhưng cũng không được bọn hắn đặt vào trong mắt. Chương 3077, Cấm Thần Vệ Thiên Tộc Hạ. Đội trưởng kia đương nhiên cũng nhìn ra được tâm tư của ba người, chỉ là hắn thân là thiên tộc, lại là một tuyệt thế cường giả nhị luyện. Cũng biết được Sở Mộ bị bọn hắn đuổi giết, nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương không có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Sở dĩ nói như vậy chẳng qua là kinh nghiệm của hắn nhiều hơn ba người còn lại một chút. Nói một cách tương đối là cẩn thận hơn một chút chứ không hơn. Tại một nơi hoang vu ít ai lui tới trong Thiên Long Sơn Mạch có một tòa sơn động vừa mới được mở ra. Sau khi bố trí phong cấm trùng trùng điệp điệp, che giấu tất cả khí tức, che giấu cửa sơn động, Sở Mộ an vị ở chỗ sâu trong tòa sơn động này. Vung tay lên, lập tức có một loại viên ngọc to bằng quả trứng gà, đỏ như máu xuất hiện, tạo thành một hàng, tổng cộng có hơn 30 khỏa. Những thứ này chính là tinh huyết đan một đường tích lũy tới giờ của hắn. Mỗi một khỏa tinh huyết đan đều tới từ một đầu thú loại cường đại. Là linh thú hoặc là dị thú, mỗi một đầu thú loại đều đạt tới thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Thực lực chân chính kỳ thực còn hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, ít nhất cũng đạt tới cấp độ ám tinh cấp. Đầu mạnh mẽ thậm chí còn đạt tới cấp độ hạo dương cấp. Cũng không phải trong Thiên Long Sơn Mạch không có thú loại cấp bậc tuyệt thế cường giả tồn tại.

tốc độ mà Sở Mộ toàn lực bộc phát miễn cưỡng đạt tới trình độ nhị luyện. Nhưng mà vẫn không thể nào so sánh được với thiên đạo cực, dần dần bị thu hẹp khoảng cách. Trong sơn động, Sở Mộ luyện hóa 20 khỏa tinh huyết đan, một thân huyết dịch triệt để biến hóa, lột xác thành tinh huyết. Rồi sau đó lại tiếp tục được rèn luyện, phản pháp quy chân, đạt tới cực hạn chính thức. 30 khỏa tinh huyết đan chỉ còn lại 10 khỏa. 10 khỏa này tuy rằng không thể tăng cường thánh thể của hắn, nhưng mà có thể dùng để khôi phục tiêu hao tinh huyết của thánh thể. Chương 3079, mệnh của ta không do trời định hạ. Đáng tiếc, giống như nguyên lực, thánh thể muốn lột xác thành linh thể cũng cần có công pháp tương ứng mới được. Hơn nữa cũng có liên quan trực tiếp tới lực lượng pháp tắc. Sở Mộ không có công pháp, cũng không có lực lượng pháp tắc, đương nhiên không thể nào làm cho thánh thể lột xác thành linh thể được. Chuyện này có lẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài chậm rãi tìm hiểu. Hiện tại còn chưa được, bất qua thánh thể sau khi đạt tới cực hạn cửu cấp, thực lực quả thực tăng lên rõ ràng. Hắn cảm giác, một thân thực lực mình đã đạt tới nhất luyện đỉnh phong, nếu như trải qua một thời gian ngắn nữa, triệt để nắm giữ thực lực vừa mới tăng trưởng, có khả năng rất lớn sẽ đạt tới cực hạn nhất luyện, bước một chân vào nhị luyện. Nhưng mà đó lại là chuyện sau này, việc cấp bách trước tiên là thoát khỏi truy binh sau lưng rồi mới nói tiếp. Chỉ là Sở Mộ có thể cảm giác được đối phương đang dần dần tới gần. Sát cơ kia không chút nào che giấu, có vẻ kiên quyết như thể đuổi tới chân trời góc bể cũng không tha cho hắn vậy. Sở Mộ, dám giết cấm thần vệ thiên tộc ta, cho dù lên trời xuống đất không ai có thể cứu được ngươi. Thiên đạo cực vừa đuổi theo, một mặt đem thanh âm tràn ngập sát cơ truyền vào trong tai Sở Mộ, khiến cho Sở Mộ sởn hết gai ốc. Sở Mộ không có đáp lại, vẫn bảo trì tốc độ cao phi hành, một mặt lại thầm nghĩ kết sách thoát thân. Sau khi trở lại thâm lam thế giới rồi bị phát hiện, Sở Mộ hắn luôn bị đuổi giết, nhưng mà lại lần lượt biến nguy thành an, cuối cùng còn giết chết đối thủ. Từng lần tạo nên sự tin tưởng và kiên nghị của Sở Mộ. Chỉ cần không tới thời khắc cuối cùng, tất cả còn chưa đủ để kết luận. Thiên đạo cực vừa đuổi giết, vừa uy hiếp Sở Mộ. Sát cơ ngập trời lan tràn, nếu như là người tâm trí không đủ kiên định, dưới thanh âm uy hiếp, tràn ngập sát cơ của thiên đạo cực, đoán chừng sẽ bị dao động, ảnh hưởng tới bản thân. Nhưng mà tâm trí của Sở Mộ vô cùng kiên định, không bị dao động một chút nào. Giống như hắn không nghe thấy gì vậy, vẫn giữ vững tốc độ cao tiến lên. Thiên tộc ta là trời trong thâm lam thế giới này, không có bất kỳ một tộc nào dám mạo phạm thiên tộc ta. Trời muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Thiên đạo cực cơ hồ nổi giận, mệnh ta không do trời, huống chi chỉ là thiên tộc, còn chưa đủ để đại biểu cho trời. Trong lòng Sở Mộ lạnh lùng cười, âm thầm nói, người thiên tộc gần đây cao ngạo, dần dần dưỡng thành tính cách tự đại của bọn chúng, tự nhận mình là trời, là hậu đại của thiên thần. Mọi chuyện hành sự đều là thanh trời hành đạo, hành vi kia trong mắt Sở Mộ mà nói, bất quá chỉ là trò cười mà thôi. Thiên đạo cao thâm thế nào chứ? Khó lường thế nào chứ? Há là một thiên tộc có khả năng thay thế, nhưng mà Sở Mộ cũng không quan tâm được nhiều như vậy, bởi vì lúc này là tình huống nguy cấp, thoát khỏi đối phương đuổi giết rồi nói sau. Hai đạo lưu quang xẹt qua không trung, thiên đạo cực càng ngày càng tới gần, sát cơ không ngừng trùng kích. Hai người thiên tộc khác dần dần bị bỏ lại phía sau, càng ngày càng xa. Sở Mộ, ngươi trốn không thoát đâu, thiên đạo cực lần nữa nói, hắn cũng vô cùng kiên định, lần lượt mưu đồ dùng sát cơ và lời nói dao động tâm trí của Sở Mộ. Càng ngày càng gần, Sở Mộ thầm nghĩ, xem ra rất khó có thể thoát thân, như vậy chỉ có thể thi triển bí pháp. Chỉ là một người đuổi theo, thực lực lại là nhị luyện. Dùng thực lực của hắn hiện tại vẫn khó có thể địch lại. Tốc độ của hắn thực sự còn chưa tới mức tận cùng, còn có thể nhanh hơn một chút nữa. Huyết ngục phần thiên, gầm nhẹ một tiếng, một thân tinh huyết của Sở Mộ lập tức chấn động, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Nhiệt độ cao khủng bố tràn ngập quanh thân, đốt cháy tất cả khí tức quanh thân, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Huyết ngục phần thiên chính là bí pháp mà Tôn Cẩn thi triển khi trước, tăng thực lực lên gấp chục lần. Nhưng mà tinh huyết mà Tôn Cẩn thiêu đốt lại là tinh huyết cấp bậc linh thể. Tinh huyết của Sở Mộ chỉ là tinh huyết của cực hạn thánh thể, chênh lệch giữa hai loại rất lớn. Bởi vậy cùng thiêu đốt ba thành tinh huyết, nhưng mà thực lực của Sở Mộ cũng không có tăng lên được gấp chục lần. Bất quá cũng đạt được tới 7-8 lần, thực lực tăng lên 7-8 lần cũng thúc đẩy tốc độ của Sở Mộ tăng lên gấp đôi. Vốn là kiếm quang màu vàng lại nhiễm thêm một tầng huyết sắc, giống như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Những nơi đi qua, hư không dường như bị đốt cháy theo. Tốc độ tăng lên mấy lần khiến cho tốc độ của Sở Mộ trực tiếp siêu việt cực hạn, đạt tới cấp độ nhị luyện. So với thiên đạo cực vẫn nhanh hơn một chút, khiến cho khoảng cách đang bị kéo gần lại kéo giãn ra. Không ngờ tốc độ lại có thể tăng lên nữa. Thiên đạo cực trừng hai mắt, khiếp sợ không thôi. Khí tức đối phương phát ra là cấp độ nhất luyện, không ngờ tốc độ lại miễn cưỡng đạt tới nhị luyện đã khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. hiện tại không ngờ lại tăng lên lần nữa, chính thức đạt tới cấp độ nhị luyện, còn nhanh hơn hắn. Ngươi trốn không thoát đâu, tuyệt đối trốn không thoát đâu. Thiên đạo cực nhìn thân ảnh Sở Mộ đang rời xa, phẫn nộ không thôi, liên tục quát. Thiên cực, hai tay điểm vào ngực mình, người chấn động, lực lượng toàn thân trở nên cuồng bạo, vần quanh thân, khuôn mặt hắn trở nên đỏ rực, không bình thường một chút nào. Bí pháp, đây là một loại bí pháp của thiên tộc. Tốc độ của hắn lập tức tăng lên, nhanh hơn gấp đôi, làm cho tốc độ của hắn lại nhanh thêm, đuổi kịp Sở Mộ. Lại một lần nữa kéo gần khoảng cách với Sở Mộ, hai người bộc phát, tốc độ nhanh hơn lại làm cho hai người thiên tộc bị cắt đuôi xa xa. Bọn hắn chỉ có thể dựa theo khí tức đuổi theo hai người Sở Mộ và thiên đạo cực mà thôi. Hai người bọn hắn cũng tin rằng, bằng vào thực lực của đội trưởng, cho dù trong lúc nhất thời không có cách nào đuổi kịp nhưng mà cũng không để cho đối phương thoát được. Dù sao chênh lệch giữa nhất luyện và nhị luyện còn đó, lại là chênh lệch hết sức rõ ràng nữa. Căn cứ vào tin tức, lộ tuyến của Sở Mộ có lẽ đang tiến về phía này. Vu đạo sinh đứng trên không trung, ở trong tầng cương phong, hai mắt như tỏa quang mang lập lòe nhìn chằm chằm về phía trước, vô cùng nhẫn nại chờ Sở Mộ xuất hiện.